High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ta sẽ đánh bại ngươi. Rias, ngươi là Grammary gia quý công chúa. Cao quý, mỹ lệ, yêu xuất sắc, bất kể là tại minh giới vẫn là nhân gian giới. Ưa thích ngưỡng mộ ngươi người đều không biết có bao nhiêu. Ta cũng vậy bình thường nam sinh. Ta cũng giống vậy ưa thích lấy như thế yêu xuất sắc Rias. Đây là không thể chối sự thật. Nhưng là, ta là Kaguya Tenla. Ta thích vui mừng người ta sẽ chính mình theo đuổi. Đi chiếm giữ. Đi cướp đoạt. Còn khinh thường vu thông qua gia tộc thông gia đi đến ngươi. Rias, ta như vậy lý do đủ sao? Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Trong cả phòng chúng nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Akeno trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên. Yubeluna chúng nữ nhìn về phía Tenla trong ánh mắt càng là vô tận nóng bỏng. Như thế như vậy tự tin. Bá đạo thêm ôn nhu. Cái này chính là các nàng chủ nhân. Một bên Rias từ lâu trợn mắt hốc mồm. Trong tâm trừ ngượng ngùng vẫn là ngượng ngùng. Nơi nào còn cố đến lấy tức giận. Người này nói cũng quá thẳng trắng. Nhưng là, nhượng Rias mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi chuyện. Tenla nói với nàng như vậy thẳng bạch lộ cốt nói nàng lại không có chút nào tức giận cảm giác. Ngược lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn xem Tenla kia tự tin nghiêm túc thêm ngạo nhiên không sợ vẻ mặt. Lần đầu tiên, Rias trong lòng cũng sản sinh một tia thiếu nữ sợ hãi. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Hết sức khiến chính mình bình tĩnh lại. Rias hỏi, gặp Rias không nữa nói mới vừa rồi chuyện. Vậy thì nói là nàng đã công nhận chính mình lý do. Tenla trầm tư chút, nói. Chúng ta hôn ước dù sao cũng là phụ thân đại nhân cùng siếc đại nhân đặt đi xuống. Nếu muốn giải trừ nói còn phải tìm một không có trở ngại lý do. Như vậy đi, các loại, chờ, Rias người cũng tập hợp đủ chính mình thân thích sau. Chúng ta tới một trận rating game trận đấu. Đến lúc đó sau ta cố ý thua cho ngươi. Sau đó ngươi thì có đủ lý do giải trừ chúng ta hôn ước. Nghe được Tenla nói sau. Akeno trực tiếp bay lên bạch nhãn. Cái này thật đúng là một không gầy không chụp chủ ý cùi bắp. Nhưng lại thiên thính đi lên còn chính là có thể được. Bất quá thật làm như vậy nói sẽ đối với Tenla danh dự sản sinh tổn thất cực kỳ lớn hại. Sau đó minh giới tất cả mọi người đều sẽ biết rõ Phoenix gia thứ tư tử Kaguya Tenla là một bị vị hôn. Thê vứt mất liền nữ nhân cũng không sánh bằng phế vật. Mặc dù Tenla chính mình hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Nhưng Yubeluna chúng nữ chính là muốn nói lại thôi là Tenla cảm thấy thương tiếc. Nhìn sang một bên Rias trong ánh mắt cũng mơ hồ mang trên vẻ địch ý. Người muốn ta cùng ngươi đánh nghỉ thi đấu. So với Akeno không nói gì cùng Yubeluna chúng nữ thương tiếc. Rias chính là mặt đầy không thể tin biểu tình. Nhìn xem thiếu nữ phản ứng. Tenla bao nhiêu cũng có thể lý giải một điểm. Dù sao tại Rias trẻ tuổi như vậy ác ma nhãn trong rating game là một hạng vô cùng thần thánh trận. Đấu, bất kỳ làm nghỉ đều là đối với cái này thần thánh trận đấu khinh nhờn. Là không thể tha thứ sự tình. Nhưng là, các loại, chờ, tương lai Rias biết rõ cái này cái gọi là thần thánh trận đấu phía sau bầu không khí không lành. Mạnh lúc. Nàng mới có thể cảm giác hiện tại nàng là cỡ nào ngây thơ đi. Đương nhiên, hiện tại Tenla cũng không tính toán nói cho Rias những thứ này. Cũng không tính là đánh nghỉ thi đấu đi. Chỉ là lợi dụng dưới rating game mà thôi. Nói như vậy cho dù ngươi đưa ra phải giải trừ hôn ước. Phụ thân đại nhân bên kia cùng siếc đại nhân bên kia cũng đều sẽ không có lại nói. Sờ lấy, chính mình cầm. Tenla bình tĩnh trở về nói. Không được. Thần thánh rating game há cho khinh nhờn. Kaguya Tenla. Ta xem sai ngươi. Akeno. Chúng ta đi. Trong tâm đối với. Đúng. Tenla mất vọng khí não. Rias nói xong lại kéo lấy Akeno hướng lấy bên ngoài phòng đi tới. Nhún nhún vai. Tenla cũng chỉ nghĩ tới cái này biện pháp. Dĩ nhiên người ta không đáp ứng coi như chứ. Ngược lại phải lập gia đình cũng không phải là hắn. Bất quá, nhượng Ten La ngoài ý muốn là, đi tới cửa Rias lại đột nhiên dừng lại. Quyết định, liền dùng rating game, nghe được Rias nói sau. Ten La đầu tiên là sững sờ, tiếp đó khóe miệng khẽ nhếch. Thế nào, Rias, người rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Tại Ten La cùng Yubeluna chúng nữ nhìn kỹ dưới. Rias xoay người lại, sau đó dùng lấy kia khí thế lẫm nhiên giơ tay lên chỉ hướng Ten La. Kaguya Ten La, đối đãi với ta tập hợp đủ ta thân thích sau, chúng ta liền dùng rating game tới nhất quyết thắng bại. Nhưng là, ta không cần ngươi để cho ta, ngươi phải toàn lực lấy chiến. Ta Rias, Grammary biết dùng ta thực lực của chính mình đánh bại ngươi. Sau đó hướng huynh trưởng đại nhân cùng Phoenix công tước bọn họ cầu giải trừ hôn ước. Rias thanh âm phảng phất không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Ten La hai mắt híp lại, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Rias, người chắc chắn muốn làm như thế sao? Cho dù xem qua ta cùng Riser trong lúc đó quyết đấu. Hơn nữa, người thắng nói chúng ta liền giải trừ hôn ước. Nhưng nếu ngươi thua đây... Rias có lấy nàng cao ngạo, nhưng Ten La cũng có lấy chính mình tôn nghiêm. Dĩ nhiên người ta đều đem lời nói đến đây loại phần trên. Nếu là lùi bước nói cũng không giống như người đàn ông đây. Phải, nếu là ta thua ngươi nói, ta liền thật gả cho ngươi. Khuôn mặt đỏ như máu, Rias sau khi nói xong lại kéo lấy Akeno chạy ra khỏi căn phòng. Ten La, ngươi cũng tới sớm một chút nha. Chúng ta ở trường học chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn lấy Rias cùng Akeno rời đi. Ten La mị lấy hai mắt mặt đầy biệt dạng nụ cười. Thú vị, xem ra cái này dưới hắn thật đúng là phải nhiều một vị thê tử đâu. Rias, Grammary, khí sáo ré dài. Hỏa hồng đoàn xe từ Phoenix lãnh địa trong họa không đi. Xe sang trọng trong dương. Rias lẳng lặng mà ngồi tại cạnh cửa sổ. Tươi mới hồng tóc dài khoác vẩy vào sau lưng. Một cánh tay ngọc còn chống đỡ lấy chính mình gò má. Vốn là duy mỹ hình ảnh. Chỉ bất quá nhìn qua lại có lấy một tia buồn buồn bã. Rias, còn tại tức giận sao? Đem phao tốt hồng trà để xuống. Sau đó ngồi vào Rias bên người. Akeno vấn đề. Akeno, ta trước lời không phải hơi quá đáng. Quay đầu lại. Rias mà là hỏi, hơi sững sờ, Akeno trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Là hơi quá đáng đây. Bất quá không liên quan, Ten La nhất định sẽ không để ý. Hừ, người thật đúng là tín nhiệm cái tên kia đây. Đó là tự nhiên, Rias cũng nhìn thấy đi. Rõ ràng là như vậy bá đạo, khi thì nhưng lại là như vậy ôn nhu. Vậy chính là ta Ten La, nhượng người mê luyến Ten La. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hai mắt hiện lên màu đã mặt đầy si ngốc Akeno. Rias khóe miệng hơi hơi co rúc dưới. Không có cứu, Akeno người này. Rias, hiện tại Ten La nhưng là phi thường mạnh vô cùng nha. Ngay cả vị kia Riser cũng không phải hắn đối thủ. Người thật có chắc chắn thắng nổi Ten La sao? Nếu là thua mất nói, người liền thật chỉ có thể làm hắn thê tử đây. Nghĩ đến cái gì? Akeno đột nhiên hỏi, bất quá từ kia lóe lên trong ánh mắt nhìn thế nào cũng không giống là ở La Rias lo lắng bộ dáng. Người nào, ai muốn làm hắn thê tử, ta mới sẽ không thua hắn đây. Akeno, người sẽ giúp ta chứ? Trong mắt lóe lên vẻ bối rối, nhưng Rias vẫn là cường đánh chấn định nói. Mặc dù nàng cũng có chút hối hận nhất thời xung động nói ra những lời kia. Nhưng thế giới này trên cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Ten La cường đại xác thực vượt quá nàng tưởng tượng. Nhưng chỉ cần nàng liều mạng cố gắng không ngừng tăng lên chính mình. Tìm lại được một ít cường đại thân thích cùng đồng bạn. Đến lúc đó thắng nổi Ten La cũng không phải là không thể. Lời này hoàn toàn không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ toàn lực giúp Rias đánh bại Ten La. Dù sao, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa một cái Rias tới cướp ta Ten La đây. Tốt đi, Akeno trở về nói. Nghe được trước mặt nói Rias vẫn thật làm rung động. Nhưng là sau khi nghe một câu sau chính là cả khuôn mặt Trứng Nhi đều đen xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.